Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, động thủ. Không nói trước ngươi cái này viên thuốc có thể hay không dùng. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi đi lên chiến trường sao? Ngươi biết đến chiến tranh ý nghĩa là cái gì không? Một đạo hùng hậu mà không mất đi uy nghiêm âm thanh vang lên. Diệp Thần cùng tiếu đội trưởng nghe tiếng nhìn sang, ở giữa người này bả vai quân hàm đại tá, cùng tiếu đội trưởng một dạng, dáng người cân xứng, một đôi mắt sáng ngời có thần, thật xa liền có thể nhìn ra hai tay mọc đầy vết chai. Hiển nhiên là một cái người luyện võ, mà lại chiến đấu lực cũng không tại tiếu đội trưởng phía dưới. Tiếu đội trưởng nhìn thấy người này về sau, sắc mặt âm trầm. Cái này người gọi Tần Phong, tại đội hành động đặc biệt đảm nhiệm thứ hai đại đội trưởng. Cùng chính mình cùng cấp, Tần đội trưởng hôm nay làm sao có thời gian đến đại đội thứ nhất. Tần Phong xem thường nhìn một chút tiếu đội trưởng, đối với Diệp Thần nói ra, trong tay ngươi dưỡng nhan đan, đều là cho đàn bà dùng, ngươi coi nơi này là địa phương nào, đàn bà tập kết địa. Diệp Thần thứ liếc mắt liền nhìn ra đến cái này người cùng tiếu đội trưởng bất hòa, mà lại vốn là sắp bạo phát cáu, bị cái này người lần nữa khiêu khích. Tần đội trưởng đúng không? Đệ nhất, ta cùng ngươi giống như cũng không nhận biết. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi cùng người chào hỏi thời điểm cần một số lễ phép dùng? Từ sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thứ hai, ta tới nơi này là các ngươi mời ta tới, ngươi cho ta hiếm có nơi này. Nghe đến đó, Tần Phong trên thân khí thế mãnh liệt phát ra, rất nhiều một lời không hợp thì động thủ khí thế. Diệp Thần chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Thứ ba, có thể trên chiến trường rất không nổi sao? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, cam đoan trên chiến trường về sau có thể còn sống trở về? Mà lại, chẳng lẽ các ngươi trên chiến trường thì dùng thuốc giảm đau, thuốc cầm máu? Nói xong lời cuối cùng thời điểm Diệp Thần trên thân khí thế cũng phát ra. Lần này Diệp Thần không có giữ lại, đem trên thân thể sinh tức pháp quyết toàn bộ vận chuyển lại. Hắn biết, những người này đều là quân đội bên trong tinh anh, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một số ngạnh khí công. Nếu là mình còn có giữ lại, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Đương nhiên, hắn còn có một cái mục đích, cái kia chính là trấn nhiếp. Những người này khinh người quá đáng, theo tiến đến một khắc bắt đầu, liền không có coi trọng chính mình. Loại cảm giác này để Diệp Thần trong lòng phi thường khó chịu. Đứng ở một bên Tần Phong sững sờ. Hắn không nghĩ tới một cái mặt trắng nhỏ một dạng người trẻ tuổi hội có khí thế như vậy. Dường như chính mình muốn chiến thắng hắn cũng cần một phen công phu. Tiếu đội trưởng cười khổ. Tần Phong, ngươi thì trang bức a, ngươi cho ta mời về người lại là cặn bã. Nhớ ngày đó chính mình cũng thất thủ cùng Diệp Thần dưới tay. Tần đội trưởng, ngươi nếu tới làm khách, ta hoan nghênh. Nếu là tìm đến sự tình, làm phiền ngươi rời đi. Tiếu đội trưởng vẫn là không hy vọng song phương lên xung đột nói đến. Lão Tiếu, ta con mẹ nó bình thường kính ngươi là đầu hán tử. Đối ngươi lịch thiệp ba phần, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Mà lại, tiểu tử này, Tần Phong nói chỉ Diệp Thần tiếp tục nói. Hắn kia là cái gì cẩu thí dưỡng nhan đan có thể chữa cho tốt vết thương đạn bắn. Những cái kia chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ, từng cái chết oan chết uổng. Con mẹ nó ngươi không nghĩ làm sao cường hóa chúng ta tự thân tố chất, vậy mà tin tưởng con buôn những đan dược kia. Những lời này nói khó nghe, nhưng là phía dưới binh lính dừng ở trong lỗ tai, đều tán thưởng. Đúng, nếu như chúng ta quân sự tố chất quá cứng, gặp phải đối thủ thời điểm, những cái kia cặn bã có thể làm khó dễ được ta. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tin tưởng một cái đông dược viên có thể cứu mạng, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Giờ khắc này, Bọn họ thậm chí cảm thấy đến Tiếu đội trưởng lại bắt bọn hắn sinh mệnh nói đùa. Trong lòng có chút ảo não. Trong bộ đội có câu nói vô cùng lưu hành. Cái kia chính là, sói được ngàn dặm ăn thịt, chó được 10.000 dặm đớp cướp. Bọn họ là quân nhân, tranh tranh thiết cốt quân nhân. Bọn họ không sợ chết, bọn họ sợ là thất bại. Cho nên đối với Tần Phong lời nói, bọn họ vô cùng đồng ý. Cẩu thí đạo lý, Diệp Thần ở một bên cười lạnh một tiếng châm chọc nói đến. Hắn thanh âm không lớn, lại đầy đủ tất cả mọi người nghe thấy. Câu nói này không thể nghi ngờ là đạo hỏa tác, triệt để nhen nhóm đến đây kiếm chuyện Tần Phong. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thần chẳng thèm để ý Tần Phong, lại một lần nữa nói đến. Ta nói ngươi cái kia là cẩu thí đạo lý, có ý kiến gì không? Tiểu tử, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, cẩn thận đi không ra nơi này. Tần Phong mặt âm trầm, ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi muốn là nghe lấy khó chịu. Tới a, Tần Phong động, hắn rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Tiểu tử này, thật sự là quá mức cuồng vọng. Tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí so Tiếu đội trưởng tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng là Tiếu đội trưởng làm sao có thể để hắn động thủ. Một cái lắc mình ngăn tại Diệp Thần trước người quát. Tần Phong, con mẹ nó ngươi có phải hay không điên? Ta mời đến người ngươi cũng dám động. Chớ đi theo ta bộ này. Ta hiện tại chính là muốn giáo huấn hắn. Thế nào? Tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Không phải vậy lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Tần Phong hiển nhiên tính khí không tốt. Bị Diệp Thần đơn giản kích thích vài câu thì chịu không được. Tiếu đội trưởng ngăn tại Diệp Thần trước người. Ngươi liền dưỡng nhan đan hiệu quả đều không nhìn. Thấy. Làm sao lại kết luận vật này không tốt? Mà lại, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, vật này phi thường hữu dụng, không chút nào khoa trương nói, hắn thật có thể cứu ngươi nhất mệnh. Tần Phong mắt liếc thấy Tiếu đội trưởng, trong miệng lộ ra cười lạnh. Trên chiến trường, sinh tử trong nháy mắt, địch nhân sẽ cho ngươi cơ hội. Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ Tiếu đội trưởng. Từ Tốn nói, Tiếu ca, xem ra ngươi ở trong bộ đội cũng không phải là cái gì ngưu bức nhân vật a. Loại này đần độn một dạng não tử, cũng có thể nhảy ra theo ngươi khiêu chiến. Ai, mọi người té xỉu, bọn họ cũng đều biết. Cái này Tần đội trưởng bình thường làm người nóng nảy. Tuy nhiên có lúc nói chuyện không trải qua suy nghĩ, nhưng là trên chiến trường, chiến thuật vận dụng, cùng đoàn đội phối hợp. Vậy tuyệt đối coi là nhất đẳng binh vương. Bây giờ lại bị tên mặt trắng nhỏ này nói thành đần độn. Ngươi không chính là không tin dưỡng nhan đan hiệu quả sao? Ta chứng minh cho ngươi xem tốt. Thế nào? Diệp Thần đối với Tần Phong nói đến. Tần Phong sững sờ. Tiểu tử này đây là tại khiêu khích chính mình. Trong lòng vui mừng. Vậy thì tốt à? Không sai. Ta chính là không tin. Trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn, trên chiến trường, địch nhân là sẽ không cho ngươi cơ hội trị liệu. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói đến. Được, đại đạo lý cũng không cần nói. Tới đi, ta cùng ngươi. Tiểu Diệp, Tiếu đội trưởng ở một bên vừa nói chuyện, liền bị Diệp Thần đánh gãy nói đến. Được, Tiếu ca, xem ra ngươi ta hợp tác dừng ở đây a. Xem ở mặt mũi ngươi, trước đó những thứ này đưa ngươi, về sau đừng tới tìm ta. Tiếu đội trưởng còn muốn nói gì, lại bị Diệp Thần một giây sau động tác giật mình. Tiểu tử này vậy mà vọt thẳng đi qua. Tần Phong nhìn thấy Diệp Thần khí thế hung hung thầm kêu đến được tốt. Hai người đều động, mà lại tốc độ thật nhanh. Mọi người thấy Diệp Thần động tác, cái cằm kém một chút kinh hãi đến. Ngoạn tào, tiểu tử này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Tuyệt không so Tần đội trưởng chậm a. Đã ngươi cùng ta giảng chiến trường, cái kia chúng ta thì chém giết. Hạ tay đừng lưu tình nha. Diệp Thần phong khinh vân đạm nhắc nhở Tần Phong nhìn thấy Diệp Thần động tác, ánh mắt híp, Hiển nhiên hắn cũng phát hiện Diệp Thần thân thủ tuyệt đối không phải một cái bình thường thanh niên. Khóe miệng lại lộ ra hưng phấn thần sắc. Diệp Thần đã nói là chém giết. Ra tay đương nhiên là vô cùng hắc. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều là chí mạng chiêu số. Như thế để còn không có lạnh lùng hạ sát thủ Tần Phong liên tiếp lui về phía sau. Sau cùng bị Diệp Thần chỉnh một chút bước lui vài chục bước. Lúc này trong lòng nổi nóng, chính mình làm đội trưởng, tại toàn bộ đặc biệt hành động tổ, trừ Tiếu đội trưởng quái vật kia có thể cùng chính mình tiếp vài chiêu. Cái gì thời điểm để cho người khác bước lui chật vật như vậy qua? A, Tần Phong đột nhiên bắt đầu dùng sát chiêu, hắn vốn không muốn ra tay độc ác, bất đắc dĩ đối phương đem chính mình bước đến nơi hẻo lánh. Nơi này nếu là chiến trường, vừa mới mấy hiệp, đủ để muốn tính mạng mình. Nghĩ tới đây Tần Phong mới phát hiện, chính mình muốn hết sức chăm chú đối đãi Diệp Thần đối thủ này. Tiểu tử, đến tốt, tiếp tục, Tần Phong lần này động tác muốn so trước đó càng thêm mãnh liệt sắc bén. Mắt thấy nhất quyền sắp đánh vào Diệp Thần sống mũi lúc. Diệp Thần khóe miệng lộ ra nụ cười. Tay phải nhanh chóng bắt lấy Tần Phong quyền đầu, nghẹo đầu, thân thể uốn éo, sức eo hợp nhất, vô cực chi lực, lấy bất biến ứng vạn biến. Theo Tần Phong lực lượng, Diệp Thần nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc đạt tới một cái cực hạn thời điểm, chỉ thấy hắn nhấc chân đối với Tần Phong ở ngực cũng là một chân. Diệp Thần vận dụng là thái cực phương pháp. Đem Tần Phong xuất quyền toàn bộ hóa giải mất. Thế mà một cước này lại là không có lưu tình, trực tiếp đem hắn đá bay. Tần Phong thân thể lùi lại 5 bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được quả đấm mình tựa như đánh vào trên bông một dạng, một chút khí lực đều không sử ra được, mà lại thân thể vậy mà mất đi khống chế. Diệp Thần động tác không có dừng lại, nhanh chóng lại một lần nữa vọt tới Tần Phong trước mặt. Hư chiêu nhoáng một cái. Ba, một cái vả miệng, hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.